Marvel chi One Piece hệ thống, chương 48, cô nàng, đừng loạn xuyên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người cười nhạo, bị người xem thường, đều sẽ kích phát một người cảm xúc phẫn nộ mà chắc muốn làm, chính là đem Rio hướng về một cái khía cạnh khác đi dẫn dắt, vậy thì là bảo vệ. Chân lý, đối với hai chữ này, Rio cũng không xa lạ gì, hắn từ trước đến giờ cũng đều là làm như vậy người làm việc. Hắn có thể bị thương, nhưng thân nhân của hắn cùng bằng hữu tuyệt đối không thể. Có việc hắn đều là xông lên phía trước nhất, nhưng đối với Trác tới nói, hắn hiện đang suy nghĩ cần phải làm là để Rio có thể đi tới. Thiện, con đường này, không muốn hắn càng chạy càng lệch khỏi quỹ đạo. Ở Trác sức mạnh tinh thần dưới sự giúp đỡ, Rio ở phương diện này rèn luyện xác thực được hiện ra tăng lên. Một tuần bên trong cũng đã có thành tựu hiệu quả, dựa theo Trác biện pháp, ở trong lòng thiết tưởng ra một cái quân địch giả cùng một cái mình muốn bảo vệ người, bạo phát một cuộc chiến tranh. Cái gọi là minh tưởng tu luyện kỳ thực cũng chính là để thân thể hiện ra thả lỏng trạng thái não bộ vận chuyển. Justin không có ở đây ở lâu, ở ngày thứ ba trở về New York đi tới. Hắn hiện tại có này quả Barabarami, người bình thường là khó có thể xúc phạm tới hắn. Chia 5 xẻ 7 đến 3 đoạn cũng không phải rất cường lực nhưng chỉ cần người khác không mò ra nó tai hại, Justin liền có thể tiếp tục tinh tướng xuống. Là nên nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Rio ở dục trong phòng đi tắm, chắc để hắn hơi sự nghỉ ngơi mấy ngày, để thân thể buông lỏng một chút, dục tốc thì bất đạt. Tu luyện chuyện như vậy cũng không thể quá mức liều lĩnh, còn cần làm từng bước một đi. Bài, đột nhiên một bóng người từ Rio trước người xuyên qua, Rio giật nảy cả mình, lập tức nắm lấy bóng người này. Này, làm gì đây? Sadoka đang ngắm đến Rio thời điểm, nhất thời rít gào lên, hai tay vội vàng che mắt, xoay người mặt hướng vách tường. Rio bất giác nở nụ cười, nói rằng, Miu Miu khuya khoát ngươi không cố gắng ngủ, khắp nơi loạn xuyên làm gì. Sadokat lúng túng không thôi, bên tai một mảnh đỏ chót nói rằng, ta đang rèn luyện, cái kia ta cái gì cũng không thấy. Giấu đầu lòi đuôi, Rio cười hỏi, ngươi xem không thấy ta là không rõ ràng, ta liền biết ngươi tự ý xuyên đến trong phòng của ta đến, chuyện này ta ngày mai nhất định phải lên báo cho giáo sư. Liền nói ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Sadokat kiều khu run lên, không nói tốt không tốt, không tốt, Rio nói như đinh chém sắt, làm người liền muốn thành thực ngươi nói xem, Sadokat hít sâu một cái, căn bản không dám xoay người đến xem Rio. Nhưng là ta căn bản không nghe đến bên này có động tĩnh. Nghe được bọt nước đập âm thanh, Sadokat đứng ở đàng kia khẽ cắn môi hồng, vào lúc này, nàng đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Chỉ muốn Rio có thể không muốn đem chuyện này nói ra, nếu như mọi người đều biết lời nói, nhất định sẽ chuyện cười nàng. Đi tới Sadokat phía sau, Rio cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng. Thân thể ta đều bị ngươi xem sạch, ngươi có phải là muốn đối với lão sư phụ trách đây? Sadokat thân thể rõ ràng hướng về mặt trên dốc lên một hồi. Rio lão sư ta. Sadokat hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại. Tắm vòi sen đầu phun ra nước xông vào Rio trên người, không ít tiên đến Sadokat trên vai, y phục của nàng cũng chậm chậm trở nên ét hy nhuận lên. X-Men bên trong Storm Phoenix Group cùng Sadokat nhất làm cho Rio có cảm giác chính là trước mắt cái tiểu nha đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, không được. Sadokat cúi đầu nhìn từ phía sau ôm lấy nàng bàn tay lớn, cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Yên tâm, sẽ không có người biết đến. Rio tay từ từ trên di, Sadokat lập tức đè lại hắn tặc tay, lắc đầu một cái, nói rằng. Lão sư, không nên như vậy được không? Ta đúng là vô ý, khẽ mỉm cười, Rio hai tay ấn tới trên bả vai của nàng, đưa nàng quay lại. Sadokat vội vàng đóng chặt con mắt lại, trêu tức nhìn chằm chằm trước mắt tiểu mỹ nữ, Rio nụ cười trên mặt càng sâu. Ở mờ mịt hơi nước bên trong, Sadokat khuôn mặt đỏ bừng bừng, rất là đáng yêu. Cái kia căng thẳng thần thái, nhăn nhó cùng nhau hai tay. Lão sư, thấy trong phòng tắm không còn động tĩnh, chỉ có bọt nước thanh, Sadokat lần thứ hai nhẹ nhàng kêu một tiếng. Rio cười cợt bỗng nhiên xoay người, hai tay đặt tại trên vách tường, nói rằng. Không muốn chuyện ngày hôm nay bị ta nói ra, cũng không phải là không thể, ngươi giúp ta xoa xoa lưng ta liền giúp ngươi bảo mật. Quá vô liêm sỉ, Rio đem tắm kỳ cân hướng về mặt sau đệ đi, nhét vào Sadokat trên tay, cũng nắm tay của nàng hướng về trên lưng của chính mình thả đi. Vừa chạm được Rio phía sau lưng, Sadokat tay lập tức rụt trở lại. Dùng điểm sức lực, lại dùng điểm sức lực, nha đầu, ngươi không ăn cơm tối sao? Rio bỗng nhiên xoay người, mà Sadokat nhưng còn đang giúp hắn. Xoa lưng, tay vừa xoa đến phía dưới, lập tức đụng tới một cái vật thể không rõ. A, Shadowcat kinh hô một tiếng sau, vội vàng nâng lên tay trái che miệng mình, sợ bị người ngoài nghe được. Nhìn thấy nàng cái kia dáng vẻ quẫn bách, Rio khà khà cười không ngừng, đóng lại tắm vòi sen đầu, phủ thêm áo tắm, nói rằng. Không sao rồi, ta mặc quần áo vào, nơi này còn có kiện áo tắm, trên người ngươi tất cả đều là mồ hôi, thuận tiện tẩy tẩy đi. Đừng nghĩ lưu, không phải vậy lời nói, ngươi biết hậu quả. Oành đùng, nghe được phòng cửa bị mở ra đóng lại âm thanh sau, Shadowcat nhất thời như chút được gánh nặng. Mở mắt ra, Shadowcat thật dài thở dài. A, gọi cái gì, Rio thần ha ha cười không ngừng, đậu cái tiểu nha đầu này thực sự quá thú vị. Ta lúc nào đã nói ta đi rồi. Shadowcat cắn cắn môi hồng, mặt thiên hướng một bên. Lão sư, ngươi quá hỏng rồi. Cách chương.